Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Giang Thiên Ca không gặp Lục Chính Tây, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh bận rộn. Bản thân Giang Thiên Ca cũng bận rộn, vừa phải đi học vừa tranh thủ đến các đơn vị bộ ngành để thuyết trình về bàn phím gõ chữ Hán. Thời gian còn lại cô đều dành để nghiên cứu máy tính. Chuyện chặn được email hôm trước khiến cô có thêm tự tin. Nếu đã có thể chặn được email vi phạm pháp luật thành công như vậy thì làm những việc khác cũng không phải là không thể. Chỉ là vấn đề thời gian và công sức mà thôi. Trong lúc cô đang bận rộn, Giang Viện Triều lại tìm cho cô một việc. Sau khi nhận được địa chỉ IP của người gửi email từ Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều lập tức cho người đi điều tra. Địa chỉ và nghi phạm đều đã được xác định, nhưng không biết là do nghi phạm quá cảnh giác hay là có người báo tin. Khi tổ chuyên án đến nơi thì nghi phạm đã cao chạy xa bay. Có lẽ vì bỏ chạy quá đột ngột, nghi phạm đã không kịp xử lý máy tính của mình. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người trong tổ chuyên án đã tìm thấy một thư mục được mã hóa trong máy tính. Bên trong có thể chứa thông tin quan trọng. Không phải trước đó con đã nói có một số chương trình có thể giải mã tài liệu sao? Con có thể làm được không? Giang Thiên Ca gật đầu. Được ạ, chỉ cần viết một chương trình giải nén là có thể giải mã được tài liệu. Máy tính bây giờ dung lượng và hiệu năng đều không cao. Phương thức mã hóa tài liệu cũng không phức tạp. Một chương trình giải mã rất đơn giản là có thể giải quyết được. Chỉ mất vài phút là xong. Nhưng mà, Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều, chần chừ một giây rồi làm ra vẻ mặt khó xử. Ba, giải mã tài liệu rất mất công sức đấy. Nói rồi cô lại đổi giọng, vừa cười vừa nói, nhưng mà, ba là ba của con. Chuyện ba nhờ, dù có khó khăn đến đâu con cũng sẽ dốc hết sức giải quyết. Ba, con có phải là một cô con gái rất tâm lý không? Giang Thiên Ca cười cong mắt, ra vẻ mặt bàn bạc. Ba, nể tình con tâm lý như vậy, ba có thể đồng ý với cưới con một chuyện được không? Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca cười híp mắt. Ba yên tâm, là một chuyện rất đơn giản. Nhìn vẻ mặt tinh quái của con gái, khóe miệng Giang Viện Triều giật giật. Ông cố nén chuyện muốn gõ đầu cô. Nói, con nói xem nào. Ba, con giúp ba giải mã tài liệu. Ba đồng ý với con là sau này đừng đánh bạn trai con nữa nhé. Giang Thiên Ca cười tâu toét, vẻ mặt rất ngoan ngoãn. Ba, ba nói xem, đây có phải là một chuyện rất đơn giản không? Không chỉ đơn giản mà còn rất đỡ phiền phức cho ba nữa. Ba nghĩ mà xem. Ba cũng có tuổi rồi, còn đi đánh người, nhỡ đâu bị thương thì phiền phức lắm. Nghe đến nửa câu đầu, ông thầm nghĩ, quả nhiên, để ông đồng ý không đánh Lục Chính Tây, con bé này có thể bịa ra đủ thứ chuyện. Nghe đến nửa câu sau, ông nghiến răng nghiến lợi, ông mới hơn 40 tuổi, có già đến mức nào đâu. Thấy Giang Viện Triều trừng mắt bất mãn, Giang Thiên Ca lại nói, đương nhiên, cho dù ba không đồng ý thì con cũng sẽ giúp ba giải mã tài liệu. Ai bảo ba là ba của con chứ? Chỉ là, có thể con sẽ hơi hơi buồn một chút. Đại khái là buồn như vậy nè. Chỉ là hơi hơi thôi. Giang Thiên Ca vừa nói vừa ra vẻ buồn bã. Đưa ngón tay ra so sánh. Nói là, hơi hơi, nhưng ngón tay lại đưa ra một đoạn dài. So đến tận đốt ngón tay. Cuối cùng ông cũng không nhịn được nữa, đưa tay gõ hai cái lên đầu Giang Thiên Ca, nghiến răng nói, con chỉ giỏi lừa ba. Giang Thiên Ca ôm đầu, cười hì hì, đâu có lừa ba, nói rồi lại nói tiếp, cho dù có lừa thì con cũng vì ba là ba của con. Quan hệ của chúng ta tốt nên con mới lừa ba, người khác thì con không thèm lừa đâu. Giang Viện Triều, có đứa con gái như con đúng là phúc phận của tôi. Giang Thiên Ca gật đầu lia lịa. Vâng vâng, Đó là đương nhiên rồi. Người khác muốn có cũng không được đâu. Đột nhiên thấy đau răng. Chỉ cần con không chọc tức ba nữa thì ba có thể cân nhắc sau này không đánh bạn trai con. Dù sao cũng đã đánh rồi. Sau này không đánh nữa. Ông còn nhiều cách khác để đối phó với Lục Chính Tây. Nghe Giang Viện Triều nói vậy, Giang Thiên Ca cười rạng rỡ. Cô đảm bảo, ba yên tâm, con nhất định sẽ dốc hết sức giải mã tài liệu cho ba. Hi hi, chỉ cần giải mã một tài liệu đơn giản là đổi được một lời hứa. Lời quá rồi còn gì? Máy tính được để ở sở công an thành phố. Buổi sáng Giang Thiên Ca có 3 tiết học, đến 11 giờ tan học, Trịnh Văn Hoa đến trường đón cô, nhìn thấy Giang Thiên Ca lên xe rời đi. Quan Mỹ Chi vừa hâm mộ vừa ghen tị, bà ta nói nhỏ, đúng là con gái ruột có khác, được đối xử khác hẳn. Trước đây, cảnh vệ của Giang Viện Triều chưa từng đến trường đón Giang Ti Vũ. Cách chương